cô gái mặc áo dây với nội y, ngồi trên đùi người đàn ông kia kìa. Ôi cha mẹ ơi, đúng rồi. Đúng là cô dâu thật rồi. Vốn dĩ chỉ là xì xào bàn tán, sau đó đã biến thành tiếng chửi rủa không tiếc lời. Sắc mặt Phì Tử trắng bệch, nhìn vợ đầy lo lắng. Tiểu Huệ đời người đứng nguyên tại chỗ, gương mặt hồng hào phút chốc đã trở nên trắng bệch, ánh mắt luống cuống, cánh môi run rẩy. Phì Tử đau xót trong lòng, ôm cô vào lòng, Huệ Nhi, không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Tiểu Huệ biết rằng, chuyện quá khứ của mình thế nào cũng có ngày bị bại lộ, nhưng cô chưa từng nghĩ là lại ở chính hôn lễ của mình thế này. Nhà lão Lưu định lấy một con điếm về làm con dấu à? Mất mặt quá đi. Nhìn có vẻ giống như mẹ hiền vợ đảm đấy, nhưng lại là đổ gái điếm. Người thế này chẳng phải đều bị người ta cưỡi nát rồi còn gì. Nghe nói đám gái điếm đó đều không sinh được con. Xem ra sau này nhà họ Lưu tuyệt hậu rồi. Mỗi câu nói đều như cây kim đâm vào trong lòng, máu tươi nhỏ ra ròng ròng. Tiểu Huệ sụp đổ lắc đầu, em xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi. Cô chưa bao giờ thấy xấu hổ quẫn bách như thế này, vì chuyện quá khứ không mấy vẻ vang của mình, vì gia đình Phì Tử bị người ta bàn ra tán vào. Nếu như trên mặt đất có một cái lỗ, thì chắc chắn cô sẽ chui vào đó. Cho dù bây giờ có chết đi cũng tốt, ít ra thì cũng không cần phải đối mặt với những lời chửi mắng dơ bẩn và ánh mắt coi thường. Đó, ai cho các người chiếu cái đó? Tắt ngay đi cho tôi. Phì Tử phẫn nộ gào lên, giống như một chú sư tử bị chọc giận. Nhưng, cảnh tượng kia vẫn được chiếu tiếp. Hoàn toàn không có ai nghe lời hắn. Các người ức hiếp người quá đáng. Phì Tử ném máy chiếu xuống đất, giật bức màn chiếu đang dựng đó xuống, mắt đỏ ngầu nhìn quét qua một lượt phía dưới, ai làm? Có bản lĩnh thì đứng ra đây cho ông. Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay từ xa đến gần, năm người đàn ông mặc Âu phục đen bước ra khỏi đám đông, đi lên phía trước. Người đứng đầu không để ý đến tiếng gào thét của Phì Tử, mà trực tiếp đi đến trước mặt Tiểu Huệ, giả bộ hành lễ như một quý ông lịch thiệp, sau đó cười nói, chị dâu, đại ca bảo tụi em đến đón chị về nhà. Câu này vừa được nói ra, toàn bộ hội trường ồ lên. Sắc mặt Tiểu Huệ đã không thể dùng chữ trắng bệch để hình dung được nữa. Có giống như một con rối đã mất đi linh hồn, ánh mắt trống rỗng, chỉ cố gắng hết sức nắm chặt lấy vạt áo Phì Tử, dường như đây mới là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Người đàn ông mặc Âu phục cười, chị dâu, đừng lề mề nữa, đại ca đang đợi chị đấy. Đi thôi. Nói xong, dáng vẻ như muốn bắt Tiểu Huệ. Phì Tử gạt tay hắn ra, mày biết tự trọng chút đi. Phi. Người đàn ông nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Phì Tử, con mẹ mày mặt tròn như cái mâm mà cũng muốn cướp đàn bà với đại ca tao à? Mày là cái thá gì? Phì Tử giơ tay lên đấm một cái, đừng cho rằng hắn lùn, dáng người mập mạp nhưng sức lực lại rất lớn. Mấy năm đi theo Hoan, đã từng ẩu đả đánh nhau không ít, sức lực đó tuyệt đối không hề tầm thường. Người đàn ông mặc Âu phục không ngờ hắn lại ra tay như vậy, không kịp lùi về phía sau, mũi bị đánh trọng thương, máu tuôn ra như suối. Các anh em, đánh nó cho tao. Mệnh lệnh được phát ra, bốn người còn lại vây quanh Phì Tử, bắt đầu tay đấm chân đá. Hứa Nhất Sơn xông thẳng đến. Anh em gặp khó khăn, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Còn có mấy kẻ du công khác có quan hệ thân thiết với Phì Tử cũng vội vàng xông vào tham gia trận chiến. Ngược lại đám họ hàng của Lâm gia, trong số họ không thiếu những thanh niên cao lớn khỏe mạnh, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ. Không chỉ vậy còn coi những chuyện xảy ra trước mắt như một trò đùa, thỉnh thoảng còn quay sang bàn luận với người bên cạnh. Thím Mập và Lâm Tường Bân đã sớm bị hai ba biến cố liên tiếp dọa cho sợ hãi. Trước tiên là chuyện xấu hổ của cháu dâu bị bại lộ, sau đó là cháu trai bị người ta nhổ nước bọt vào mặt, tiếp đến hai bên động thủ, nay đã biến thành trận hỗn chiến mười mấy người. Chuyện này, rốt cuộc là sao chứ? Đàm Hy vòng sang bên cạnh, Diêu Tiểu Huệ tránh mặt khỏi, chiến trường Tiểu Huệ đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt nặng nề dường như lại phát ra ánh sáng, nắm chặt tay Đàm Hy. Cầu xin chị hãy cứu Phì Tử, em biết chị nhất định sẽ có cách. Đàm Hy nhíu mày. Tiểu Huệ tưởng cô không đồng ý, quỳ xuống dưới đất, khóc lóc thảm thương tuyệt vọng, Phì Tử anh ấy rất sùng bái chị, lúc nào cũng coi chị là thần tượng, là mục tiêu để phấn đấu. Anh ấy đã từng nói, trên đời này không có mấy người đáng để anh ấy đánh cược tính mạng của mình, mà chỉ là một trong số đó. Đàm Hy, cô đứng dậy trước đi. Tiểu Huệ liều mạng lắc đầu, nỗi sợ hãi chồng chất trong đôi mắt dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ vỡ tung trào ra, mấy người đó đều không cần mạng sống nữa, họ sẽ đánh chết Phì Tử mất. Chị Đàm ơi, Phì Tử là người tốt, em không muốn anh ấy phải mất mạng vì loại người phụ nữ dơ bẩn như em, mấy người đó có súng đấy. Có súng ư? Ánh mắt Đàm Hy đột nhiên run sợ, mấy người này rốt cuộc là do ai phải tới? Ánh mắt Tiểu Huệ trần trừ, toàn thân run rẩy, giống như lá vàng mùa thu tuôn bay xuống. Đàm Hy cười lạnh, đã đến lúc nào rồi, mà còn định giấu tôi nữa. Được thôi, vậy thì cô cứ đợi nhặt xác cho phì tử đi. Tiểu Huệ giật bắn mình, em nói. Là đại ca Lôi. Đúng như Đàm Hy đoán. Trước kia Tiểu Huệ từng đi làm ở Ngân Tám, chính là địa bàn của tên họ Lôi đó. Cô từng là tình nhân của hắn. Đàm Hy nói trúng tim đen. Tiểu Huệ không nói gì, vẻ mặt dần tối đi. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, vâng. Thừa nhận rồi. Đàm Hy đỡ cô ta đứng dậy, quay lưng lại gọi đến một số, alo, Hoán, hôm nay anh em tốt của anh kết hôn, anh không đến uống chén rượu mừng à. 15 phút sau, Hoán dẫn theo mười mấy người xông đến, ai nấy đeo cà vạt mặc Âu phục chỉnh tề, cao to vạm vỡ. Đại sảnh bỗng nhiên im bặt, sau đó lại bắt đầu ồn ào như cái chợ. Ôi cha mẹ ơi, sao lại có thêm một đám người nữa kéo đến thế? Nhà họ Lưu chọc phải ai rồi à? Đám người này trông có vẻ không dễ trêu chọc đầu, nhìn kìa, cái đầu đó, dáng người đó, ôi cha mẹ ơi, cẩn thận lúc nữa thôi là vác dao chém luôn đấy. Hoán đi đầu, trên gương mặt điển trai quá đáng hiện rõ vẻ tiêu điều sơ sát. Đám đông tự động tránh ra nhường đường cho hắn. Hai đám người ẩu đả không hẹn mà gặp đồng loạt dừng tay, đứng thành hai bên, nhìn chằm chằm đối phương, như để bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tiếp. Bộ Âu phục của phi tử đã bị nát bươm, nơ cài cổ cũng bay mất, trên chiếc áo sơ mi trắng in dấu chân người, chưa kể đến những chỗ chảy máu trên mặt. Người phía bên kia cũng không lành lặn gì, tuy họ giỏi đánh đấm, nhưng cũng không thể chống cự lại được nhiều người bên phía phi tử như vậy. Gã đàn ông mặc Âu phục khạc đờm, bên trong còn có tơ máu, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh của máu. Sớm biết thế này đã dẫn thêm mấy anh em nữa rồi, vậy đã không phải chịu uất ức thế này. Địch, này người anh em, mày ở đâu đến đây? Ở đấy bọn tao còn có chút chuyện phải giải quyết, tốt nhất là mày tránh xa ra, đừng để dính máu vào người. Gã đàn ông mặc vest hết cắm lên gào thét với An Hoán. Đàm Hy mắng một câu, đồ ngu. Quả nhiên chưa đầy 3 giây sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Gã đàn ông mặc vest đã bị một người trong số quân Hoán dẫn theo bẻ ngược tay ra đằng sau, giảm xuống dưới đất, giống như một con rùa đang thở phì phò, đầu còn dáng vẻ nghênh ngang phách lối lúc trước nữa. Đây chính là thực lực của hội ám dạ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tuyệt đối sẽ là giết người trong chớp mắt. Đừng nói đến cái tên gà mờ Lôi Minh kia, cho dù là bang xã hội đen chính quy có mặt mũi ở phía Bắc Hoa Hạ đến trước mặt hội ám dạ cũng đều phải cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc chúng mày là ai hả? Không sợ đắc tội đại ca Lôi à? Hoán cười nhạo một tiếng, đi đến trước mặt hắn, Lôi Minh. Hắn là cái thá gì? Gã đàn ông mặc vest mặt biến sắc. Đám người này rốt cuộc là ai chứ? Hắn lôi danh tiếng đại ca ra mà cũng không có tác dụng gì sao? Chẳng lẽ là, đã đá trúng thiết bản rồi sao? Phì tử, cậu đến đây, Hoán vẫy tay hắn. Anh Hoán, chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng thành ra lập nghiệp rồi, Hoán cải lại cúp áo cho hắn, khá lắm, đẹp trai đấy. Phì tử gãi đầu, cười ngây ngô, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự ấm ức. Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, một giây trước vẫn có thể cắn răng chịu đựng, một giây sau vừa nhìn thấy người thân đã không nhịn được, nước mắt rơi lã chã trực khóc. Chúng ta làm anh em đã bao năm nay? Hôm nay là ngày đại hỷ của cậu, tôi tặng cậu món quà tân hôn, thế nào? Hoán cười nói, đáy mắt là sự thâm thúy khó hiểu. Hả? Phì tử nghe mà mơ màng không hiểu gì. N Hoán giơ tay lên. Người đàn ông mặc áo đen đưa một con dao mã tấu Thụy Sĩ lên. Hắn đưa cho phì tử, này, cậu cầm lấy, trừ đầu, tim và bụng, những chỗ khác tùy cậu chọn. Phì tử toàn thân run rẩy, tay không khỏi run cầm cập, anh Hoán, anh đừng đùa nữa. Sắc mặt Hoán trầm xuống. Cậu thấy tôi có giống như đang đùa không? Không giống. Bởi vì đã có người mặc áo đen bắt đầu thu dọn các thiết bị điện tử của khách khứa có mặt, còn camera trước đó đều đã bị người của gã mặc vest đen kia phá hỏng rồi. N Hoán xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua mọi người, chuyện hôm nay thuộc về ân oán cá nhân. Nếu có ai dám báo cảnh sát, hoặc nói ra ngoài thì tin tao đi, mày, hoặc chúng mày, nhất định sẽ chết, chết rất đẹp đấy. Mọi người đều đang sợ hãi. Lần lượt thể hiện sẽ không nói ra ngoài, đầu lắc còn nhanh hơn cả đánh trống bỏi. N Hoán mở hai tay ra, lùi về phía sau nửa bước, làm động tác mời, phì tử, anh em một hồi, những nỗi lo sau này tôi thay cậu giải quyết, chặt đi. Gã đàn ông mặc Âu phục bị đè dưới đất đầu đầy mồ hôi, không dám chọc vào Hoán, hắn trợn mắt lên nhìn phì tử, nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt hung ác, mày dám. Phì tử lại do dự thêm vài phần, thậm chí ý muốn thoái lui còn hiện lên trong mắt. Gã đàn ông mặc vest thấy vậy, tỏ vẻ khinh thường, cái ngữ như mày mà cũng dám dụ dỗ đàn bà của đại ca à. Đéo hiểu nổi tại sao con điểm này lại thích mày nữa. Tiểu Huệ rất xinh đẹp, không ít người muốn ngủ với cô ta, sau này bị Lối Minh thích,